Trảm Nguyệt, chương 152, vô địch huyết đế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long không cần. Vài giây sau, một cái uy nghiêm thanh âm từ không trung truyền đến. Ngay sau đó một luồng lôi điện bổ ra đầy trời huyết khí cùng hỗn độn. Hắc ám huy hoàng lượn lờ bên trong. Một bóng người từ khói mù bên trong đi ra. Là một người mặc khôi giáp người. Trong tay một thanh kiếm bảng to. Đầu đội màu vàng sậm đầu khôi. Chân đạp hắc ám vòng xoáy. Cứ như vậy ở cao không chi chung cùng phong thần cổ tháp bên trong lực lượng giằng co. Ám vương, lâu đài màu đen chân chính trí cao người. Rốt cuộc xuất hiện, ta ngửa đầu nhìn, có thể cảm giác được rõ ràng ám vương bàng bạc sóng sức mạnh. Tựa hồ hắn giơ tay nhấc chân giữa là có thể nghiền nát một thế giới. Như vậy khí tức vượt qua xa bên ngoài ngũ các các chủ môn có thể như nhau. Một đạo nộ lôi từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp đánh vào phong thần cổ tháp đỉnh cấp trên, ngay sau đó không trung giống như là mở một cái lỗ như thế. Vô số lôi đình lần lượt đánh xuống, mà chấn phong toàn bộ phong thần cổ tháp trận pháp thì tại ong ong ong run rẩy. Toàn bộ tháp lầu phía bên ngoài dán phủ lục rối rít sáng lên dao động. Cực kỳ kinh người, huyết đế, ám vương uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp truyền tới. Vì hướng khai phong ấn, ngươi lại đưa tới sinh tử lôi kiếp. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ dẫn hỏa sao? Tiểu nhi, phong thần cổ tháp đỉnh cấp. Truyền đến sợ hãi huyết đế cuồng lệ tiếng cười. Lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi tổ tông cũng còn chưa ra đời đâu rồi. Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Vừa nói, một đạo máu đỏ trưởng ấn từ cổ tháp nóc đánh ra. Phô thiên cái địa đánh về phía ám vương. Càn rỡ, ám vương quát khẽ một tiếng. Bắn lên trong tay đại kiếm. Bá một đạo kiếm quang tách ra hỗn độn. Thẳng tắp đánh vào đối phương trưởng lực trên. Nhất thời hai đạo lực đo va chạm. Ép tới hư không rối rít xé. Toàn bộ phong thần cổ tháp nóc gạch ngói rối rít nứt toác ra. Thậm chí một kích này đã ảnh hưởng đến toàn bộ phong thần cổ tháp kết cấu. Ám vương điện hạ, tham kiến điện hạ, tham kiến ám vương, không trung, từng đạo bóng người hội tụ. Trước nhất tới là một cái thân ảnh tuyệt mỹ. Thân mặc quần đỏ, dưới chân đạp một cái siêu nhiên ngọn lửa phượng hoàng. Chính là ta cái tương lai kia vân sư tỷ, mà đang ở vân nguyệt hai bên. Hai gã thân mặc áo giáp, trong tay chiến đấu nhận đại tướng đồng loạt xuất hiện, khí thức bàng bạc, bên trái hữu doanh thượng tướng Lâm Mục, Bạch Kiển hai người cũng đến. Ngay sau đó, chính là bên ngoài ngũ các đại các chủ, bao gồm sư phụ ta Đinh Hành ở bên trong, Trang Hoài Thủy, Lâm Phong Niên, Bàng Đại Long bọn người tới, còn có số lớn chấp sự trưởng lão các loại, ngoại trừ chấn thủ của chiến trường Trương Tiếu Sơn ra. Cơ hồ lâu đài màu đen cường giả đỉnh cao toàn bộ đến đông đủ. Phong thần cổ tháp đỉnh cấp. Sợ hãi huyết đế cười lạnh một tiếng. Ám vương, ngươi ưng khuyển môn toàn bộ tới a, nhưng là hữu dụng không? Hôm nay lão phu thực lực sắp đột phá cực giới hạn. Các ngươi tới nhiều hơn nữa người cũng chỉ là chịu chết thôi. Vừa nói, bỗng nhiên hoành một tiếng vang thật lớn. Một đạo huyết sắc móng nhọn phá vỡ cổ tháp nóc, trực tiếp xé ra đã bị nộ lôi đánh cho thiên sang bách khổng phong ấn kết giới. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc thân thể đồ sộ lên, ngưng tụ ở trên lầu tháp vô ích, chính là sợ hãi huyết đế bóng người. Hùng tráng thân thể, quang ngốc ngốc đầu, huyết sắc lượn lờ móng nhọn, mang theo nồng liệt khả bố khí tức. Ha ha ha, sợ hãi huyết đế cười ha ha. Hôm nay ai có thể vây khốn lão phu? Càn rỡ, ám vương một tiếng quát chói tai. Cả người lực lượng bung ra. Cả người phảng phất mang theo một đạo thế giới hắc ám nhào tới như thế. Trong nháy mắt, trường kiếm hóa thành thiên vạn đạo kiếm mang chém xuống đi. Đến tốt lắm, sợ hãi huyết đế giữ tợn cười to. Hai tay đột nhiên mở ra. Rộng mở chính mình lồng ngực. Nhất thời từng luồng phảng phất cây mây và dây leo như vậy huyết tuyến phá thể mà ra. Phảng phất thực vật điên cuồng duỗi giống nhau. Từng luồng huyết sắc cây mây 333 quất hướng không trung ám vương thế công. Trong lúc nhất thời, hắc ám kiếm khí cùng cây mây và dây leo một vừa đụng chạm. Yên diệt, dày đặc tiếng vang điếc tai nhức óc, toàn bộ thiên địa đều biến sắc rồi. Hoành, bỗng nhiên, thiên vạn đạo huyết sắc cây mây hội tụ thành một cây. Nặng nề rút ra đánh tới, ám vương là đột nhiên đem trường kiếm hoành ở trước ngực. Trong nháy mắt bị chấn trên không trung liền lùi lại hơn trăm thước. Thân thể quơ quơ, này mới đứng vững, không gì hơn cái này. Sợ hãi huyết đế trong ánh mắt mang theo cười nhạo. Chỉ bằng ngươi loại thực lực này cũng dám thống trị lớn như vậy bất tử sơn sao? Thật là chuyện tiếu lâm. Huyễn Nguyệt Đại Lục hậu thế quả thật là không người. Ngay cả loại người như ngươi hàng xấu sắc cũng có thể nát đất xưng vương rồi. Hỗn trướng, một đám chấp sự trưởng lão giận dữ. Người yêu nghiệt này, lại dám nhục mạ điện hạ. Trong nháy mắt, ít nhất trên trăm tên gọi chấp sự trưởng lão đồng là thúc dục binh khí. Phát động một trận đối với sợ hãi huyết đế thế công. Ngừng thời không bên trong răng đầy đủ loại tử vong quy tắc lượn lờ trường mâu. Lợi kiếm, chiến phủ các loại, ong ong ong bay vòng vòng đánh tới cổ tháp phía trên địch nhân. Bằng các ngươi, sợ hãi huyết đế quát khẽ một tiếng. Lật tay lại, nhất thời vén lên một đạo huyết sắc khí lãng cuốn đi. To lớn cảm giác bị áp bách xuống. Một đám chấp sự trưởng lão binh khí, pháp bảo rối rít bị cắn nát. Hơn nữa huyết sắc khí lãng cuốn. Sau một khắc, một đoàn chấp sự trưởng lão rối rít miệng phun tươi mới huyết hậu lui. Thậm chí tu vi hơi thấp người trực tiếp bạo thể mà chết. Không chịu nổi một kích, sợ hãi huyết đế cười ha ha. Bên ngoài ngũ các lực lượng, không cho phép tham dự chiến đấu. Vân Nguyệt một tiếng khẽ kêu, thân thể bay lên trời. Sau lưng hiện ra một đạo to đại hỏa diễm phượng hoàng hình tượng. Lật bàn tay một cái, nhất thời đẩy ra một đạo bổ sung thêm ngọn lửa phượng hoàng xí rực công kích trưởng lực. Thông hồng hỏa diễm phô thiên cái địa đi. Ồ, sợ hãi huyết đế hồ nghi một tiếng. Giơ tay lên một trưởng vỗ giải tán Vân Nguyệt một kích này. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Hỏa hoàng quyết, không nghĩ tới phàm trần giới lại còn có người có thể thông hiểu loại bí pháp này. Xem ra, có cần phải bắt ngươi hảo hảo nghiên cứu một phen. Hắn hai tay giương một cái. Nhất thời ngàn vạn huyết khí bay lên không. Hóa thành một lũ lũ cây mây và dây leo đâm về phía Vân Nguyệt. Vân Nguyệt đại nhân, cẩn thận, bên cạnh, trái phải, nhị tướng, Lâm Mục, Bạch Kiền đồng loạt bổ ra một đòn gấp rút tiếp viện. Nhưng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không ngăn cản được sợ hãi huyết đế lực lượng. Cái này bị phong ấn ở cổ tháp đỉnh cấp siêu cấp boss thật sự là quá kinh khủng. Tuyệt đối là tối bị đánh giá thấp nhân vật, từng luồng huyết sắc cây mây và dây leo phóng như mũi tên. Cứ như vậy đâm về phía Vân Nguyệt, nhưng mà, phốc phốc phốc trong thanh âm, những thứ này huyết đằng chỉ đánh chúng tàn ảnh. Vân Nguyệt thân thể mềm mại bọc một đám lửa, phi toa như điện, cực kỳ linh xảo, trên không trung không ngừng cấp toàn. Xôi trào, đem huyết đằng thế công toàn bộ bỏ lại đằng sau. Ha ha ha ha, sợ hãi huyết đế cười to. Hỏa hoàng quyết thân pháp, quả thật rất giỏi, nhưng là... Vô ích có thân pháp lại cũng không đủ lực lượng cưỡi. Ngươi có thể trốn tới khi nào? Cho bản hoàng, đi chết đi, hắn xòe tay phải ra. Một đạo huyết sắc trưởng ấn phô thiên cái địa lên, bầy khắp nửa thương khung. Lần này đảm nhiệm Vân Nguyệt thế nào né tránh cũng không được. Hừ, nàng đột nhiên xoay người. Một đôi mắt đẹp lộ ra tức giận, ngay sau đó đem ngón trỏ phải. Ngón giữa khép lại giơ ở trước ngực. Cả người đỏ bừng liệt diễm bung ra, toàn bộ phảng phất hóa thành ngọn lửa nữ thần như vậy. Thân thể mềm mại thân thể cơ hồ cũng phải biến đổi đến mức hỏa hồng trong suốt. Khóe miệng càng là tràn ra một vòi máu tươi. Không ổn, Bạch Kiền kinh hãi, Vân Nguyệt đại nhân, thực lực ngươi, tạm thời căn bản là không có cách cưỡi Viêm Hy Chỉ A, ngàn vạn lần không nên. Một giây kế tiếp, Vân Nguyệt chợt mở ra đôi mắt đẹp. Cả người ngọn lửa sáng sủa, hướng về phía sợ hãi huyết đế chính là chỉ một cái bắn tán loạn mà ra. Nhất thời này chỉ một cái trực tiếp liền làm cho cả không trung cũng trở nên bóng tối đứng lên. Một luồng hỏa quang từ đầu ngón tay bắn tán loạn mà ra. nóng bức vô cùng, có thể so với liệt dương. Cứ như vậy mang theo tiếng nổ đánh vào sợ hãi huyết đế một trường tiến lên. Hoành trong tiếng nổ, toàn bộ không trung đều tựa như nổ tung một dạng viêm hy chỉ lực đo siêu phàm thoát tục. Lại trực tiếp xuyên thủng sợ hãi huyết đế trưởng lực, ngay sau đó đánh vào trên người hắn. Bộc phát ra liên tiếp oanh, oanh, oanh, vang lớn tiếng, trong lúc nhất thời, sợ hãi huyết đế thân thể trở nên có chút u tối dậy rồi. Cùng lúc đó, Vân Nguyệt sắc mặt vô cùng trắng bệch, trôi giạt như thu lá rơi trong gió như vậy từ không trung rơi xuống. Vân Nguyệt đại nhân, bên trái đem Lâm Mục nhún người nhảy lên, một tay ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, ngay sau đó nhìn một cái đất đai. Đột nhiên đẩy một cái, nạt nhỏ, thất nguyệt lưu hòa, chăm sóc kỹ nàng, a, đang xem đùa ta một con mộng nhiên, nhưng không trung Vân Nguyệt thân thể trôi giạt mà xuống, tốc độ rất nhanh, tới, ta đột nhiên hai chân phát lực, nhắm ngay khoảng cách, hoành một tiếng nhô lên, cơ hồ cùng Vân Nguyệt đụng nhau, cánh tay móc một cái ôm thật chặt nàng eo, ngay sau đó liền bị cuồng bạo tốc độ đánh vào đến đập về phía mặt đất. Hoành một thanh âm vang lên, cả người cũng thất huân bát tố, ôm nàng bạch bạch bạch đạp bãi cỏ bay ngược, cuối cùng dừng lại ở một gốc cây phong xuống, lộ ra cố gắng hết sức chật vật, ô, nàng mở mắt ra, khí sắc kém tới cực điểm, nhìn một cái là ta, lập tức lần nữa nhắm mắt đã ngủ say, không trung, tiếng nổ lớn liên tục, không tới mấy giây sau khi, bên trái đem Lâm Mục, bên phải đem Bạch Kiển thân thể cũng nhất nhất từ trên trời hạ xuống. Toàn bộ bị thương nặng, không cách nào nữa chiến, mà đang ở ta lần nữa lúc ngẩng đầu sau khi, liền thấy không biết khi nào, Ám Vương nặng nề một kiếm bổ vào sợ hãi huyết đế trên đầu chọc. Hắn có một đoạn thời gian không có thanh âm, tựa hồ liền tìm cơ hội này. A a a a, không trung. Sợ hãi huyết đế xương sọ bị bổ ra một kẽ hở. Nhất thời vô số huyết sắc khí tức phi toa tiết ra ngoài. Phảng phất như là từng đạo linh hồn như thế, người ẩn núp phong thần cổ tháp trên vạn năm, chính là vì ngày này sao? Ám Vương giống giận, thể nội lực đo bung ra, kèm theo một tiếng hồng vang lớn, một cái màu đen thần long trực tiếp xông ra hắn thân thể. Bay lên không ngạo nghễ. Máu con ngươi màu đỏ cứ như vậy lạnh giá nhìn sợ hãi huyết đế. Kinh khủng chèn ép bên dưới. Sợ hãi huyết đế sau lưng huyết sắc khí lãng rối rít tan vỡ. A, sợ hãi huyết đế ngạc nhiên. Hắc ám thần long huyết mạch truyền thừa. Ngươi lại là người nhà họ Hiên Viên. Ám Vương ánh mắt lạnh giá. Ta, chỉ là một bị trục xuất người. Chết đi, kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba, điên cuồng đánh vào sợ hãi huyết đế trên thân hình, cơ hồ đưa hắn chém vào tan tành, nhưng mà ngay tại sợ hãi huyết đế liên tục tháo chạy trong phút chốc. Đột nhiên một đạo huyết trảo từ Ám Vương sau lưng lộ ra. Phốc suy một tiếng, liền trực tiếp như vậy xuyên qua Ám Vương thân thể. Ha ha ha ha ha, sợ hãi huyết đế tư thái đại chuyển biến, lần nữa cuồng vọng la ầm lên, vật nhỏ. Thần long huyết mạch thì thế nào? Bản hoàng từ thái cổ bắt đầu. Chém chết Hiên Viên gia thần long huyết mạch dị năng giả còn thiếu sao? Bất quá ngươi này hắc ám thần long huyết mạch quả thật có chút đồ vật. Đã như vậy, thì mang theo ngươi, từ từ nghiên cứu một chút đi. Hắn đột nhiên một chưởng vỗ hướng Ám Vương mi tâm. Cách chương.